LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, Phó Cục trưởng sợ tè ra quần. Được, người mẹ nó chờ đó cho ta. Hôm nay nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Vương Vĩnh Hồng đã triệt để bị chọc giận. Thậm chí có thể nói bị quản lý đại sảnh cái này không quan trọng thái độ cho làm cho thẹn quá hóa. Giận, lúc đầu coi là dùng chiêu này có thể hù dọa đến quản lý đại sảnh đâu. Ai biết người ta căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Không thể không nói cái này thật có như vậy từng tia xấu hổ nha. Vương Vĩnh Hồng trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Đi đến rau quả cửa tiệm. Bấm một cái tên là Tử Hạo điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Có thể nhìn thấy Vương Vĩnh Hồng trên mặt không tự chủ được liền lộ ra một bộ tiếu dung. Lập tức nói thẳng là Tử Hạo đi. Hiện tại đang khi làm việc sao? Thầm thầm, đang tại trong cục đi làm đâu? Người gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người đàn ông tuổi trẻ âm thanh. Là như thế này Tử Hạo. Thầm thầm gần nhất không phải mở một nhà rau quả cửa hàng nha. Ở làm ăn, thế nhưng là gần nhất có quán cơm gây phiền toái cho ta. Tử Hạo ngươi có thể ra tay cả một chút bọn hắn sao? Vương Vĩnh Hồng nữ nhân này mới mở miệng liền đổi trắng thay đen. Rõ ràng là chính nàng đang làm sự tình. Kết quả nhất định phải đem chuyện này cho lại đến nhà nông tiểu viện trên đầu đi. Tử Hạo nghe xong lời này lập tức có chút sức sống. Ở đầu bên kia điện thoại nói thẳng. Thầm thầm, là cái nào nhà hàng lá gan lớn như vậy? Dám tìm làm phiền ngươi? Không muốn tiếp tục làm ăn đúng hay không? Người đem bữa ăn này sảnh danh tự nói cho ta biết. Ta lập tức liền dẫn người tới kiểm tra một chút bọn hắn vệ sinh tình huống. Tử Hạo trong điện, thoại phi thường ngang ngược nói. Vương Vĩnh Hồng nghe xong lời này lập tức trong lòng vui vẻ. Thế là lập tức nói ra. Bữa ăn này sảnh tên gọi cái gì nhà nông tiểu viện. Tử Hạo ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đi đem nhà này nhà hàng cho niêm phong. Cho thầm thầm ra một hơi. Cái gì? Kết quả đầu bên kia điện thoại âm thanh lập tức sửng sốt. Lập tức không dám tin tưởng hỏi. Thầm thầm ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia nhà hàng tên gọi cái gì? Vương Vĩnh Hồng vẫn vì phát giác cái gì không đúng ra. Nói thẳng, gọi nhà nông tiểu viện. Danh tự thổ không rồi chít chít. Bất quá lại danh xưng là cái gì Ninh Thành đệ nhất nhà hàng. Bịch, kết quả câu này lời vừa mới dứt, Vương Vĩnh Hồng trong loa lập tức truyền đến một trận lộn xộn tiếng vang, đem Vương Vĩnh Hồng lỗ tai đều cho chấn một chút. Thế là Vương Vĩnh Hồng lập tức nói ra: "Tử Hạo, làm sao nha? Làm sao không có tiếng âm thanh?" Nguyên lai là đầu bên kia điện thoại Tử Hạo trực tiếp bị dọa đến cầm trong tay điện thoại đều ném ra. Từ dưới đất nhặt lên điện thoại về sau phát hiện màn hình đã nát. Phía trên lít nhà lít nhít vết rách như là mạng nhện. Nhưng là lúc này hắn cũng không đoái hoài tới đau lòng. Tranh thủ thời gian dán tại trên lỗ tai lập tức nói ra. Thầm thầm, ngươi không có lầm chứ? Ngươi làm sao đắc tội bọn hắn? A, Vương Vĩnh Hồng trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Nghe câu nói này ý tứ phảng phất là đang chất vấn nàng nha. Vì sao ngắn ngủi 2 giây mà thôi? Thái độ biến hóa sẽ lớn như vậy. Kết quả không đợi Vương Vĩnh Hồng nói chuyện đâu. Đầu bên kia điện thoại Tử Hạo liền nói thẳng. Thầm thầm, ta hiện tại không có công phu nói cho ngươi. Ta lập tức đi tới xử lý chuyện này. Ngươi chú ý một chút. Đừng lại đắc tội bọn hắn. Sau khi nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Hợp lấy ra hỏa này là Vương Vĩnh Hồng chất tử. Tên là Đỗ Tử Hạo. Trước mắt ở bộ vệ sinh bên trong làm việc là chỉ có thể môn phụ giá cả người bình thường viên. Hắn cấp bậc này ở cơ quan trong đơn vị nhưng thật ra là phi thường phổ thông. Nhiều nhất liền là cái chân chạy mà thôi. Bất quá ở tự mình thân thích trước mặt thổi như bức. Vẫn là nói mình là cái gì tiểu lãnh đạo loại hình. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đối với nhà nông tiểu viện cái này nhà hàng, Đỗ Tử Hạo không có chút nào lạ lẫm, bởi vì tương đối đúng dịp là mở cái kia thiên cục phó đồng chiết đã từng mang theo một nhóm người đi qua gây sự. Cái này Đỗ Tử Hạo chính là một cái trong số đó. Đỗ Tử Hạo ngày đó thế nhưng là nhìn tận mắt chính mình lãnh đạo đồng chiết bị dọa đến có bao nhiêu thảm. Hơn nữa cũng biết nhà nông tiểu viện cùng Lý Tử Nghiêu quan hệ không ít. Bối cảnh cứng ngắc lấy đâu. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể di chuyển. Kết quả chính mình thầm thầm kết quả gọi điện thoại tới để cho mình đi thăm dò phong nhà nông tiểu viện. Đây không phải đang nói đùa nha. Đỗ Tử Hạo lúc này bị dọa đến phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Trong lòng vô cùng khẩn trương, Đỗ Tử Hạo đứng lên. Muốn mau chóng tới xử lý chuyện này. Không cần phải nói cũng biết mình thầm thầm nói không chừng đã bán đứng tự mình ra ngoài. Chuyện này nếu như xử lý không tốt mà nói. Khẳng định có đại phiền toái. Bất quá mới đi ra ngoài mấy bước. Đỗ Tử Hạo liền dừng lại. Bởi vì hơi suy tư một chút. Đỗ Tử Hạo cảm giác dùng hắn năng lực. Muốn xử lý chuyện này đoán chừng quá sức. Vẫn là đến nói cho một tiếng lãnh đạo. Thế là Đỗ Tử Hạo lập tức liền đến đồng chiết văn phòng. Đồng cục trưởng, việc lớn không tốt. Đỗ Tử Hạo tiến vào văn phòng về sau tranh thủ thời gian hô lớn. Lúc này thời tiết đã chuyển mát. Đồng chiết trong phòng làm việc trong tay bưng một chén trà nóng. Nhìn xem báo chí, cuộc sống tạm bợ phi thường thảnh thơi. Gặp Đỗ Tử Hạo vội vàng. Đồng chiết liền hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Ta thầm thầm dường như đem nhà nông tiểu viện người cho trêu chọc. Hơn nữa còn báo lên tên của ta. Đồng cục trưởng ngươi nhìn ta nên làm cái gì? Lạch cạch, kết quả câu này lời vừa mới dứt. Đồng chiết cả người bỗng nhiên giật mình. Chén trà trong tay cứ như vậy đi trên mặt đất té thành vô số cái mảnh vỡ. Nước trà càng là bắn tung tóe khắp nơi đều là. Thậm chí đem đồng chiết chân đều cho sấy lấy. Nhưng là đồng chiết lúc này đâu còn có tinh lực quản những này. Lập tức trừng to mắt. Một bộ hận không thể muốn ăn thịt người bộ dáng. Nói ra, người tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhà nông tiểu viện mở ngày đó cho đồng chiết lưu lại bóng ma tâm lý là phi thường to lớn. Bởi vì đồng chiết rất rõ ràng. Nhà nông tiểu viện cái tuổi đó khe khẽ sau màn lão bản. Là đáng sợ cỡ nào? Trêu chọc hắn hai lần. Đồng chiết kết cục rất thảm. Bất quá còn tốt trên đầu mũ ô sa xem như bảo trụ. Đây cũng là đồng chiết phi thường may mắn địa phương. Kết quả hôm nay nghe xong lại trêu chọc đến nhà nông tiểu viện. Đồng chiết sao có thể không nóng này đây? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Liền là vừa rồi ta thầm thầm cho gọi điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, Đỗ Tử Hạo cũng rõ ràng sự tình gấp gáp. Lập tức cho đồng chiết giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi thầm thầm không biết nói ngươi là bộ vệ sinh người a? Đồng chiết lập tức hỏi. Dường như đã nói với bọn họ qua. Đỗ Tử Hạo lúc này một mặt xấu hổ. Ta thầm thầm nói là để cho ta dẫn người đi đem nhà nông tiểu viện cho Niêm Phong. Niêm Phong. Nghe xong lời này đồng chiết lập tức mắt tối sầm lại. Kém chút không có trở đi qua. Lúc này càng là kém chút sợ tè ra quần. Cũng dám nói ra Niêm Phong, nhà nông tiểu viện loại lời này. Đây là tại mở cái gì quốc tế nói đùa. Toàn bộ Ninh Thành thành phố dám làm như vậy người đoán chừng còn không tồn tại đi. Hơn nữa bị người khác biết Đỗ Tử Hạo là bộ vệ sinh. Rất dễ dàng chuyện này liền liên tưởng đến hắn đồng chiết trên đầu. Trong lúc nhất thời đồng chiết trong lòng càng thêm lo lắng. Ném cái. Kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.